định vô lậu câu hữu ngũ uẩn. Thứ hai, định vô lậu câu hữu tứ niệm xứ. Thứ ba, định vô lậu câu hữu tứ chánh cần thập thiện. Thứ tư, định vô lậu câu hữu nhân quả quá khứ, nhân quả hiện tại và nhân quả vị lai. Thứ năm, định vô lậu câu hữu khổ tập diệt đạo đế. Thứ sáu, định vô lậu câu hữu tứ vô lượng tâm. Thứ bảy, định vô lậu câu hữu tứ bất hoại tịnh. Thứ tám, định vô lậu câu hữu định niệm hơi thở. Thứ chín, định vô lậu câu hữu các pháp bất tịnh. Thứ mười, định vô lậu câu hữu các pháp duyên hợp thập nhị nhân duyên. Thứ nhất, định vô lậu câu hữu ngũ uẩn. Như thế nào là định vô lậu câu hữu với ngũ uẩn? Định vô lậu câu hữu với thân ngũ uẩn có nghĩa là quán xét tư duy phá chấp thân ngũ uẩn như sắc uẩn. Một, quán xét sắc thân do bốn đại đất nước gió lửa hòa hợp tạo nên, không có gì là của mình, không có gì là bản ngã của mình, không có gì là mình. Vậy tại sao ta lại ngu si lầm chấp cho sắc thân này là của ta, thân này là ta, là bản ngã của ta? Một ngày kia thân này hội diệt, đất phải trả về cho đất, nước phải trả về cho nước, gió phải trả về cho gió, lửa phải trả về cho lửa, thì cái gì còn lại là của ta, là bản ngã của ta nữa đâu? Thế tại sao mỗi khi bị người khen chê, chửi mắng, xỉ vả và xác thân là chó, là trâu, là đồ tồi, đồ bẩn thỉu, thì ta lại căm tức, thù hận, oán ghét họ? Sự căm tức, thù giận, oán ghét họ là vì ta không rõ chấp sắc thân là có thật, là của ta, là bản ngã của ta. Từ đây ta hiểu rõ sắc thân không phải là ta, của ta, bản ngã của ta, mà là một khối duyên hợp cho nhân quả tác thành, hay nói cách khác hơn cho dễ hiểu, là do môi trường sống tạo nên theo luật vô thường của nhân quả. Khi quán xét như vậy, ta không còn dính mắc chấp đắm vào sắc thân. Nhờ đó, ta đẩy lui các chướng ngại pháp trong tâm một cách dễ dàng. Các chướng ngại pháp trong tâm ta được đẩy lui thì tâm ta vô lậu. Do đó, nó mới có tên là định vô lậu câu hữu với sắc uẩn, thọ uẩn. Chúng ta đã quán xét tư duy tu tập sắc uẩn xong, kế tiếp quán xét tu tập thọ uẩn. Vậy tu tập thọ uẩn như thế nào để đẩy lui chướng ngại pháp trong tâm? Khi thân ta bị đau nhức khổ sở vô cùng, chúng ta tư duy quán xét thọ uẩn. Vậy thọ uẩn do duyên gì hợp lại mà có? Thọ uẩn có là do duyên nhân ác tích lũy tạo thành, do sắc uẩn thành. Sắc uẩn hành ác nên sắc uẩn thọ khổ, chứ không ai tạo tác khổ cho sắc uẩn cả. Nếu sắc uẩn không hành ác thì thọ khổ do đâu mà có được? Thọ uẩn có ba trường hợp xảy ra: một, thọ khổ; hai, thọ lạc; ba, thọ không lạc không khổ. Thọ uẩn hoạt động hai chỗ: một, hoạt động nó sắc uẩn gọi là não hay là đau nhức; hai, hoạt động nó tưởng uẩn tức là tâm uẩn gọi là ưu hay là buồn phiền, tức giận, lo toan, sợ hãi. Nếu sắc uẩn và tưởng uẩn không hành ác pháp thì không có thọ lạc thọ khổ, và thọ không lạc không khổ. Không có ba thọ này, sắc uẩn và tâm uẩn thanh thản an lạc và vô sự. Còn ngược lại,